Chương 1245, cây lớn tất gây vạ. Không cần lo lắng, cũng không cần như vậy sinh khí, miệng của những người này khuôn mặt, không phải sớm đã biết sao? Trương Lương nhìn trước mặt phía sau cây mây không nói nổi giận bộ dạng, vẫn là mỉm cười thoải mái hắn nói. Giả như là đổi thành những thứ khác tình cảnh dưới, lúc này Trương Lương thật đúng là nói không chừng sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, thế nhưng đang đối mặt những thứ này nhiệm vụ thời điểm. Trương Lương lại cũng không lưu ý đầu tiên là nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng độ khó, còn như những người khác lòng đầy căm phẫn tính nguy hiểm. Ha ha, ở Trương Lương trong mắt, cái này nhiệm vụ muốn nói tính nguy hiểm, thực sự so ra kém cái gì? Hắn duy nhất tò mò là, cái này nhiệm vụ đối với người bình thường mà nói, đúng là có vài phần vượt ra khỏi lẽ thường. Đây nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói vẫn là hơi chút khá hơn một chút, phải biết là, Trương Lương lòng biết rõ, cái này nhiệm vụ nếu như là đổi thành người bình thường để làm, sợ rằng sẽ hết sức trắc trở, quá mức trí chân đem mệnh đều nhét vào nơi đó. Thật muốn lại nói tiếp, Trương Lương hết sức tin tưởng, bởi vì mình không rõ lai lịch, mặt trên vẫn luôn có người đối với mình yên tâm không xuống. Thế nhưng, thời đại này, căn bản là chưa nói tới cái gì cảnh giác. Giả như ngươi có năng lực, ngươi dĩ nhiên là có lên chức khả năng. Giống như là Trương Lương bộ dáng như vậy lai lịch không cách nào khảo chứng, cũng không tính là gì, miễn là ngươi có đầy đủ năng lực, có thể chứng minh rồi chính mình. Như vậy, coi như là để cho ngươi thượng vị cũng không có cái gì không thể sự tình. Huống chi, Trương Lương cực kỳ rõ ràng là, cũng là bởi vì thân phận của mình vẫn không tính là hết sức rõ ràng, cho nên, càng không thể nào đi đắc tội cái gì người. Muốn giết chết người của chính mình khẳng định có, thế nhưng tuyệt đối không phải ở chỗ này, nhân loại lục soát quan bên trong, còn có một vài người đang chú ý Trương Lương nhất cử nhất động, thế nhưng mục đích của bọn họ có thể là bảo hộ Trương Lương, hoặc là quan sát Trương Lương. Thế nhưng, tuyệt đối không phải là muốn làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn cử động, ngẫm lại xem, bây giờ loài người địch nhân là gạo ổ. Coi như là muốn nội đấu, chắc cũng là đặt ở những thứ khác mặt trên. Trương Lương chưa bao giờ cảm thấy dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác là cái gì lệch lạc, đối phó một ít người, chỉ là lo lắng đối phương càng thêm không có hạn cuối mà thôi. Nhìn trước mặt nhiệm vụ thư thời điểm, Trương Lương thầm nghĩ cũng là vấn đề này, giả như là đổi thành những thứ khác tình huống, hắn lúc này tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có vài phần hết ý tình cảnh, nhưng là ở hôm nay tình huống bên dưới, hắn cũng hết sức tin tưởng. Tựa hồ là không có gì tốt hơn chủ ý mặc dù không tin tưởng người của phía trên rốt cuộc là muốn làm gì, thế nhưng bọn họ hiển nhiên là không phải hy vọng để Trương Lương chết đi, làm Trương Lương cảm thấy cái này. Nhiệm vụ có thể hoàn thành thời điểm, hắn liền tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Chỉ là, muốn đi đâu chút địa phương đi một chuyến, phía sau tự nhiên không cần những cái này nhàm chán cái đuôi nhỏ đi theo. Phải biết là, coi như là Trương Lương là một người đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều người muốn đuổi theo hắn. Có lẽ là bởi vì lần trước Trương Lương dưới đất bãi bỏ 3 y đô xe biểu hiện thâm đắc nhân tâm, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, Trương Lương phong cách làm việc cực kỳ để mọi người thích. Nói tóm lại, ở biết Trương Lương tiếp nhận một cái như vậy khó khăn nhiệm vụ thời điểm, vẫn có rất nhiều người mộ danh mà tới. Lúc đầu, Trương Lương trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hắn chỉ là đem điều này trở thành một cái không thể bình thường hơn nhiệm vụ mà thôi, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, đã có nhiều người như vậy vì hắn mà chạy tới. Trong những người này, có thật nhiều đều là cùng nguyên bản Trương Lương không liên hệ chút nào nhân vật, thế nhưng bọn họ còn là cái dạng này chạy đến. Trong đó, phía sau cây mây tự nhiên là đứng núi chịu sào, trên thực tế, hắn chính là Trương Lương nhận nhiệm vụ sau đó, người thứ nhất chủ động xin đi giết giặc nhân vật. Kế tiếp mười mấy người, đều là lần trước cùng Trương Lương đi ra nhiệm vụ những người đó. Đêm hôm đó, Trương Lương nếu như khi ấy nói quay đầu đi, tuy là hắn cử động có thể cũng là chính xác, lấy đại cục làm trọng, hơn nữa, tóm lại là so với một người đều sống không xuống tốt. Huống chi, thời điểm đó Trương Lương, hắn năng lực đã được đến công nhận của mọi người, ở cao y kia bãi đỗ xe bỗng nhiên toát ra một cái cả cụ giả cũng là vượt qua mọi người dự liệu. Coi như là chỉ có Trương Lương một người trở về, hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì chỉ trích. Nhưng là để thời điểm đó bọn họ không có nghĩ tới là, Trương Lương cư nhiên cũng không nói gì đi, ngược lại thì người thứ nhất cầm đầu xông tới. Dạ như không phải Trương Lương thời điểm đó cử động, có có thể những người này cũng đã nằm dưới đất. Cảm kích với ban đầu ân cứu mạng, Tam Mục tổn thương còn không có dưỡng hảo, cứ tới đây tìm Trương Lương. Trước tiên đem ngươi trên cánh tay phải thạch cao dưỡng hảo lại nói. Nhìn trước mắt thương binh Tam Mục nhiệt huyết dâng trào bộ dạng, Trương Lương khi đó đã tràn đầy dở khóc dở cười, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, những người này lại còn có dáng vẻ như vậy thời khắc, cho dù đối với hắn mà nói, cực kỳ cảm động là thật. Thế nhưng, loại này thương binh còn đã chạy tới yêu cầu mình dẫn hắn đi, cái này không phải chịu chết là cái gì, vì vậy Trương Lương dứt khoát cự tuyệt Tam Mục. Kết quả, ngày thứ hai Tam Mục liền lần nữa xuất hiện tại Trương Lương trước mặt. Sau lại Trương Lương mới biết được, thì ra đi về sau đó, Tam Mục lập tức đi ngay tìm bác sĩ, đồng thời dứt khoát đem chính mình bị thương thạch cao giết, lúc này mới lần nữa tới tìm hắn đưa tin. Đối với Tam Mục cử động, Trương Lương tuy là cảm giác được cảm động, nhưng vẫn là có vài phần không nói, ở dây hắn một trận sau đó, bất đắc dĩ biểu thị, đến khi lần sau ra nhiệm vụ thời điểm, nhất định sẽ mang theo hắn đi. Không được, lần này nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, đầu nhi ngươi nhất định phải mang ta lên nhóm. Đúng vậy, chúng ta cũng không giống như là Tam Mục tiểu tử kia, trên người của chúng ta không có thụ thương. Đúng vậy, mệnh đều là ngươi cho, cái này trăm mấy chục cân thịt giao cho ngươi. Những người này thất trụy bắt thiệt nói bọn họ cho là đạo lý, chỉ là gọi Trương Lương có một ít không biết nên như thế nào cho phải. Đây nếu là đổi thành những người khác, tự nhiên là cảm giác được vui vẻ nguy, chuyến đi này tự nhiên là hết sức hung hiểm, nhưng là có nhiều người như vậy ở, an toàn hệ cân nhắc không thể nghi ngờ có thể cao hơn rất nhiều. Mà Trương Lương cũng là không muốn bằng lòng bọn họ làm như thế, đừng xem những người này đều là hắn cứu được. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới thi ân cầu báo loại này sự tình. Lần này nhiệm vụ, ta sẽ không đi làm, mọi người mời trở về đi. Thời điểm đó Trương Lương thật là đau đầu, một đống người muốn làm con chốt thí sự tình, người nào gặp được. Trong trụ sở những người khác đều cảm giác được hai mặt nhìn nhau, bọn họ xem như là đối với Trương Lương được hoan nên có một chút dự liệu. Thế nhưng lúc trước thời điểm, dường như bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Trương Lương lại còn có dáng vẻ như vậy lực ảnh hưởng. Phải biết là, ở trước mắt trong những người này, không đơn thuần là Trương Lương, còn có cho phép đổ bị tư lịch của bọn họ còn lớn hơn tiền bối. Thế nhưng những thứ này tiền bối cũng là không nói hai lời liền biểu thị muốn đi theo Trương Lương đi hôn ở. Đây chính là một cái hết sức nguy hiểm nhiệm vụ, tùy thời có thể đem mạng nhỏ nhét vào nơi đó. Để những người khác không khỏi bắt đầu gì già gì dầm, bọn họ đều không nhìn ra. Trước mắt Trương Lương không phải là một cái lỗ mũi một cái đầu, tại sao có thể khiến cái này người như vậy tử tâm thắp địa, thực sự là gọi người cảm giác không cách nào tưởng tượng sự tình. Thế nhưng, ở có chút thời điểm, một người ý tưởng chính là có thể như vậy khó có thể dự liệu, cho dù là tại dạng này chết trong hoàn cảnh, lúc này Trương Lương vẫn duy trì lãnh tĩnh. Bởi vì phía sau cây mây ngoan cố, Trương Lương hết sức tin tưởng, giả như hắn thật muốn đi làm cái này nhiệm vụ. Mang rất nhiều người, chỉ có thể là một cái trở ngại, nhưng lại không nhất định có thể hoàn thành. Người lắm mắt nhiều, hơn nữa, cũng ý nghĩa rất nhiều sự tình không có cách nào làm, bằng không một cái chuyến đi, liền so với cái này nhiệm vụ bản thân còn muốn phiền toái. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, Trương Lương sẽ không có nghĩ tới mang theo những người khác, chỉ là bởi vì những người này biểu thị thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cảm giác được ngoài ý muốn mà thôi. Nhìn những người ở trước mắt cử động, lúc này Trương Lương sâu đậm suy tư một chút, không khỏi không cảm khái một câu, giả như thật là cái dạng này, có thể chính mình liền muốn suy nghĩ làm thế nào mới tốt. Cuối cùng rốt cuộc để hắn nhớ đi ra một ý kiến, nói đúng là chính mình không đi làm cái này nhiệm vụ, sau đó đã đem những người khác cho một cự tuyệt đi qua. Những người khác ngẩn người, sau đó không nghĩ tới, Trương Lương còn có thể như vậy, thế nhưng suy nghĩ một chút. Trương Lương cử động coi như là hợp tình hợp lý. Cùng những người khác so sánh, lúc này Trương Lương vẫn là hết sức tuổi trẻ, hắn mới vừa 17-18 tuổi đi, so với chính mình hài tử còn muốn nhỏ vài tuổi. Thế nhưng liền là cái dạng này một cái người thanh niên, để hắn đi chịu chết, suy nghĩ một chút cũng phải phá lệ tàn nhẫn nhất kiện sự tình. Ngay từ đầu, mọi người sẽ không tán thành để Trương Lương tiếp được cái này nhiệm vụ. Hiện tại Trương Lương rốt cuộc nghĩ rất thoáng không đi làm. Cái này tuy là tại bọn họ ngoài dự liệu, thế nhưng tổng lại nói tiếp, cũng là nhất kiện rất tốt sự tình. Tối thiểu, bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương cũng không cần đi mạo hiểm, mà bọn họ cũng có thể hơi chút yên tâm một ít. Ngẫm lại thật đúng là dễ dàng khiến người ta bật cười nhất kiện sự tình, giả như là đổi thành những thứ khác tình huống, chính bọn nó cũng vô pháp tưởng tượng, lại còn có một ngày bọn họ sẽ có bộ dáng như vậy biểu hiện thời khắc. Chỉ là, ở Trương Lương truyền ra tin tức này thời điểm, còn lại một ít không quen nhìn Trương Lương như vậy nổi tiếng người khó tránh khỏi sẽ có một ít kỳ quái, dẫn đầu Nha Minh Quân cũng đã cảm giác được vô cùng khó chịu, hắn là Trương Lương vừa xong tới thời điểm. Trong trụ sở nhân viên kỹ thuật một trong. Bất quá, Trương Lương đến, đem hắn từ địa vị của mình bên trên chen xuống. Đây chính là ngay từ đầu thời điểm, Nha Minh Quân đối với Trương Lương vô cùng không quen nhìn nguyên nhân, đây nếu là đổi thành những người khác, hắn khả năng còn không có gan này. Chỉ là, Trương Lương là ai một cái tiểu tân người, lúc này mới vừa xong, đã đem hắn chen xuống, điều này làm cho Nha Minh Quân như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Đây cũng là hai người ký kết hỏa khí bước đầu tiên, mà sau đó, mới là khiến người ta cảm thấy nhất dở khóc dở cười tồn tại.